Chương 605, trò chơi bút, khoa học gia họ Rồ Simaz. Vô số đảo quốc ngoạn gia vừa lên, lẫn nhau nắm kéo nhằm phía yên vụ chính giữa. Nhưng mà, luồng gió mát thổi qua, bụi mù tan hết, nơi phế tích, ở đâu có cái gì trang bị ngoại trừ vài cái nám đen đầu gô ở ngoài, giống tuyết. Đây rốt cuộc là chuyện gì rõ ràng bị chúng ta dồn đến bầu trời, làm sao còn có khả năng tránh thoát đi đảo quốc các người chơi quá sợ hãi. Ngay cả bên cạnh Âm Nhẫn cùng Thảo Ẩn nhóm cũng đều ngẩn ở tại chỗ. Bọn họ và 100 cấp, đỉnh thiên 200 cấp ngoạn gia bất đồng, bình quân trình độ đều là 300 cấp tả hữu, đều là trung nhẫn cùng thượng nhẫn, ngay cả bọn họ, vừa rồi cũng cho rằng Uchiha sẽ tả chắc chắn phải chết. Đừng, ra ra ở chỗ này đây. Uchiha sẽ tả thanh âm treo chọc từ phía sau truyền đến, tất cả mọi người là một cái giật mình. Nhìn về phía sau. Chỉ thấy Uchiha sẽ tạ dường như một điểm trọng lượng cũng không có, nhẹ bông đứng ở một cây đại thụ đỉnh, cư cao lâm hạ nhìn đám người phía dưới. Động thủ một cái Âm Nhẫn đội trưởng hét lớn một tiếng, bên cạnh mọi người đồng thời động thủ. Lúc nào gian, Suzuken, phi tiêu che khuất bầu trời, các loại công cụ cắt gọn hướng phía Uchiha sẽ tạ gào thét đi, cây trong rừng bọt nước tàn sát bừa bãi, hỏa quang ồn ào, một loạt tiếp một loạt các loại nhận thuật hướng phía Uchiha sẽ tạ đập tới. Uchiha Saitama thấy thế khẽ cười một tiếng, một đôi con ngươi đen nhánh chợt hiện lên một đạo hàn quang, trong nháy mắt biến thành âm sâm kinh khủng rỉn nệ gặng. Xin dạ kẹn sẽ sức mạnh bàng bạc từ Uchiha Saitama trên người lan tràn đi ra ngoài, đại kích ca cụ, khói bụi nổi lên bốn phía, chu vi nhất thời bị đẩy thành khắp nơi trùi lùi, tất cả mọi người bị lực lượng khổng lồ trùng kích thành thịt nát, mưa máu đầy trời, phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi trên đất. Đảo quốc ngoạn gia đội trưởng đứng tại chỗ cả người run, hắn vừa rồi vận khí tốt, vừa may đứng ở đám người phía ngoài nhất, không có chịu đến xin giả kẹn sẩy trùng kích, hết không nghĩ tới trong trước mắt, Uchiha Saitama đã đem mọi người một kích giết chết. Quá kinh khủng, trách không được có thể một người ngăn cản chúng ta xâm lấn huyền hoa ẩn sĩ thôn, kế hoạch chạy trối chết quan trọng hơn, phải mau đem chuyện nơi đây báo cáo cho đại nhân. Đảo quốc xoay người rời đi, nhưng mà không đợi hắn xoay người. Đột nhiên vẫn bàn tay to đắp lên đỉnh đầu hắn. Trong thời gian ngắn, đảo quốc ngoạn ra tất cả khí lực bị rút sạch, lạch cạch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tại hắn phía sau, Uchiha sẽ tạ diện vô biểu tình, một đôi rỉn nghệ gẳng lóng lánh tiểu khắc quang thải. Vũ, Uchiha sải tạ, ngươi muốn làm gì? Đảo quốc ngoạn ra hoảng sợ run rẩy. Uchiha sải tạ trên tay truyền đến một cô âm ú khí tức kinh khủng, từ thiên linh cái sông thẳng linh hồn của hắn. Uchiha Saitama quỷ dị cười, giơ tay lên vung lên, trong nháy mắt từ đảo quốc ngoạn gia đỉnh đầu kéo ra một đoàn mơ hồ nhân tính khí thể. Dín nghệ găng lục đạo năng lực một trong, nhân gian đạo linh hồn một dạng khí thể trực tiếp bị Uchiha Saitama hấp thu, trong lúc nhất thời đại lượng tình báo, ký ức lóe lên ở Uchiha Saitama não hải. Nhân gian đạo năng lực chính là rút ra mục tiêu linh hồn, hấp thu ký ức, do đó thu hoạch tình báo. Quả nhiên cùng ta phỏng đoán giống nhau. Những thứ này đảo quốc ngoạn gia hợp thành kích thước ngang ngàng ẩn sĩ thôn, hơn nữa tìm họ Rồ Simaz làm chỗ dựa vững chắc, thực lực đề cao thật lớn. Họ Rồ Simaz dường như lợi dụng bọn họ làm nào đó thử nghiệm, nguyên nhân chính là như vậy mới giúp trợ bọn họ sau đó. Uchiha sẽ tả như mày, nguyên do bởi vì cái này đảo quốc ngoạn gia thân phận không có cao như vậy, cũng không có tham dự vào thực nghiệm ở giữa, Uchiha sẽ tả cũng không biết họ Rồ Simaz đến tột cùng đang làm cái gì thử nghiệm. Quên đi, hay là trước tìm được trụ sở của bọn họ, đem lần trước thủ cho báo lại. Nói Uchiha sẽ tạ vẻ mặt căng thẳng, chuẩn bị đi trước đảo quốc căn cứ. Nhưng mà, vừa mới xoay người, hắn liền dừng bước, nghi hoặc nhìn trên mặt đất bộ kia đảo quốc ngoạn gia thi thể. Tuy là hai cái thế giới đổ nát, hết thể ngoạn gia lần nữa bị mạnh mẽ hút vào thế giới game, hơn nữa không thể tự chủ lui du, dường như hoàn toàn dung nhập vào cái này thế giới giống nhau, thế nhưng ngoạn gia tử vong. Cũng chỉ là rơi đẳng cấp, rơi kim tệ, rơi trang bị mà thôi, thi thể sẽ tiêu thất, có thể từ nước suối sống lại, nhưng là người này, vì sao không có trang bị tuân ra tới hơn nữa, thi thể vẫn ở lại tại chỗ. Uchiha sẽ tạ tỉ mỉ hồi tưởng vừa mới phát sinh tất cả, trăm mô y không do. Đột nhiên, hắn dìn nghệ gắng bên trên hiện lên một tinh mang, liếc nhìn tự sử dụng nhân gian đạo năng lực rút ra đảo quốc ngoạn ra tay phải, chẳng lẽ nói, linh hồn bị đánh chết. Ngoạn ra, liền thật đã chết rồi sao? Âm ú ẩm ướt trong nham động, từng đài đặc thù khí giới tràn ngập toàn bộ không gian, một cái tóc dài nam tử cầm một thanh đặc thù đao giải phẫu, chậm rãi đi hướng đài thí nghiệm. Trên bàn thí nghiệm, một cái đảo quốc ngoạn gia tay chân bị trói, kịch liệt dùng rằng. Không nên van cầu ngươi, họ rồ xì ma đại nhân, không nên đảo quốc ngoạn gia khóc thiên đập đất, nhưng mà cũng không có gì chứng dụng. Họ rồ xì ma dựng thẳng dáng dấp mắt rắn bên trong tràn đầy kích động cùng hưng phấn, giơ tay lên kết ấn, trên bàn thí nghiệm nhất thời sáng bắt đầu một mảnh đặc thù quan mang. Ta thực nghiệm liền muốn hoàn thành các ngươi những thứ này đặc thù đám người bí mật, ta liền muốn giải khai họ rồ xì ma thanh âm khẳng giọng, thật dài đầu lưỡi liếm láp lấy tinh hồng môi, điệp điệp cười quái dị. Chậm rãi đưa tay thuật đao đâm vào đảo quốc ngoạn gia đại não. A a đảo quốc ngoạn gia tay chân co quắp, tứ chi kịch liệt co quắp, dường như sâu trong linh hồn chuyển tới đau đớn để hắn thống khổ, con mắt trừng như chuông đồng, cả người bên trên nổi gân xanh. Đảo quốc ngoạn gia rẽ rủa càng là kịch liệt, họ rồ xị mà biểu tình trên mặt thì càng hưng phấn. Phốc thử tiên huyết vẩy ra, họ rồ xị mà tái nhợt trên mặt loang lổ lỗ chỗ đỏ tươi, nhưng hắn lại không chút nào cố kỵ. Tăng nhanh động tác trên tay. Không bao lâu thời gian, đài thí nghiệm ở trên ngoạn gia hấp hối, toàn bộ đại não đều bị phân giải. Làm đảo quốc ngoạn gia đình chỉ dãy rua, biến thành một cỗ thi thể trong nháy mắt, một cỗ ánh sáng nhạt hiện lên, trên bàn thí nghiệm trong nháy mắt thay đổi sạch sẽ, ngay cả họ rồ xì mà trên người một màn kia vết máu, cũng biến mất, dường như cùng tên kia ngoạn gia có liên quan hết thể đều hư không tiêu thất. Nhưng mà, họ rồ xì mà lại không có chút nào vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, tiếng bước chân từ hang ngoài truyền tới, họ rồ xì mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai gã ẩn nhẫn đỡ một gã đảo quốc ngoạn gia, đang hầu ở cửa. Cái này đảo quốc ngoạn gia cùng mới vừa bị họ rồ xì mà giải phẫu giết chết ngoạn gia giống nhau như lúc van cầu ngươi họ rồ xì mà đại nhân đừng lại giết ta ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi đảo quốc ngoạn gia kêu gào thống khổ lấy. Hắn cũng không phải lần thứ nhất bị họ rồ xì mà giết chết. Hắn cũng không phải duy nhất một cái bị không ngừng giết chết, sau đó bị người từ phục hoạt tuyển thủy phụ cận lần nữa bắt tới giết chết người. Không ngừng bị giết, đẳng cấp từ hơn 100 rơi đến nhất cấp, hết thể trang bị kim tệ rơi hết không có gì, để hắn sợ hãi là, họ rồ xỉ mà không sai đều là đem bọn họ tươi sống giải phẫu, so với lăng chỉ còn thống khổ hơn họ rồ xỉ mà căn bản không quản không ngừng cầu xin tha thứ ngoạn ra, lầm bầm lầu bầu, xem ra, ta phỏng đoán là thật phía dưới. Miễn là ta cấm thuật, bất thi chuyển sinh, tiêu hủy linh hồn của hắn, và ở thân thể hắn, thì có thể thực sự hiểu rõ đến bí mật của bọn họ nói đến đây. Họ rồ xỉ mà đối với hai người thủ hạ nháy mắt, hai gã âm nhẫn lúc này đem đảo quốc ngoạn ra một lần nữa ràng buộc ở đặc thù trên bàn thí nghiệm. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.